từ hôm được Cao Nhuệ cho biết sự thật về đời mình. Anh Võ suốt ngày đêm mơ tưởng đến cha. Chàng cố hình dung ra một nét mặt hiền từ, có vần trán rộng, có cái nhìn yêu thương, sâu thẳm, có chòm râu bạc như cước, ẩn giấu một nụ cười độ lượng. Có lần chàng nắn nót, vẽ lên trang giấy nét mặt mà chàng hằng tưởng tượng. Lần đó, mới mấy ngày trước tại chùa Tư Ân này thôi. Cao Nhuệ bắt gặp, anh Võ lúng túng, giữ lấy tờ giấy, toàn giấu đi. Chú bé hay đâu, nhà sư đã mang đến cho mình một nỗi mừng lớn bất ngờ. Thời còn mẹ con vua Nhân Tông và bọn quảng quan Tạ Thanh, ông già họ Cao, vì giữ trọn lời hứa với cháu ruột là Cao Nhuệ, đã gắn hoàng công pho tượng Nguyễn Trãi. Sau khi biết bá phụ bị lâm nạn, Cao Nhuệ đã lần mò về Lam Kinh, tìm nơi giấu pho tượng, rồi đưa về Côn Sơn, giữ làm pháp bảo, chùa Tư Ân. Qua những nét phác thảo còn non nớt của anh Võ, Cao Nhuệ nhận thấy cái tranh có vẻ gì phản phất giống khuôn mặt của thầy. Bất giác, nhà sư bình luận: Mô Phật, lòng ái mộ giúp con người hiểu được cái chân, cái thiện. Nhưng cũng phải có tài nghệ nữa, thì con người mới diễn tả đúng được cái chân, cái thiện ấy. Rồi nhà sư dẫn anh Võ đến trai phòng của mình. Nhà sư mở then cài cửa sau, hai người bước theo những bậc đá thấp dần và đi xuống một chiếc am xây hình bán nguyệt. Bên trong tối như bưng. Khi ngọn nến vừa được thắp lên, anh Võ thấy hiện ra trước mắt mình hai pho tượng uy nghi ngồi cạnh nhau. Đó là pho tượng Nguyễn Trãi và phu nhân chính thất. Linh tính báo cho em biết ngay, pho tượng phía bên trái là cha mình. Quan thừa chỉ ngồi tựa lưng vào một chiếc kỷ có tay ngai, đầu đội mũ cánh chuồng, nét mặt trầm tĩnh, hai lòng bàn tay để ngửa lên trên hai đầu gối. Từ những chi tiết nhỏ nhất đến hình khối toàn bộ, toát lên một phong thái ung dung, tự tại, một sự cân đối tuyệt mỹ. Anh Võ ngẩng lên nhìn cha, pho tượng ngồi im phăng phắc. Bỗng những nét nhăn như bắt đầu nhíu lại trên dần trắng rộng, đôi mắt đang mơ màng nhìn vào cõi hư vô dục trở nên sống động lạ thường. Bỗng những nét nhăn như bắt đầu nhíu lại trên dần trắng rộng, đôi mắt đang mơ màng nhìn vào cõi hư vô dục trở nên sống động lạ thường. Đôi mắt như nhìn thấu cõi sâu thẳm của tâm hồn, đọc rõ từng ý nghĩ và có phép màu nhiệm làm sáng tỏ tất cả những điều u uẩn chứa chất bấy lâu. Phút xúc động qua đi, anh Võ trở về thực tại. Chàng tỏ vẻ băn khoăn, hỏi nhà sư: Anh Cao, em không thể không biết tên tuổi người đã dùng tài nghệ thầm lặng của mình làm cho thân phụ em trở nên bất tử là ai? Đó là một bậc thầy tạc tượng, người bác ruột xấu số của ta. Em cũng đừng nên nhắc đến nữa. Trời, em muốn thầy học của em Ông già họ Cao ấy cũng trở nên bất tử. Tiếc rằng, 3 năm đèn sách bên thầy, em không biết học thêm ngón tài nghệ riêng đó, để ngày nay có thể khắc họa lại. Em biết lấy gì báo đáp thầy? Báo đáp ư? Cao Nhuệ lấy lại giọng từ tốn. Ta và anh Đàm chẳng đã có lần nói với em. Trả thù cho cha, không bằng nối chí, nối nghiệp cha. Báo đáp cho một người, sao bằng báo đền trăm họ? Em có biết lúc này, trăm họ đang chờ mong gì ở những người quyết định vận nước hay không? Em có biết lúc này, anh Lê Đàm và các bậc đại thần quân cựu đang phải chuẩn bị ứng phó với tình thế gấp gáp như thế nào không? Và ngay kia, dưới chân núi này thôi, em có biết những người dân lành đang rục rịch kéo về kinh sư vào một ngày mà cả nước sẽ một phen sóng mái với bọn phản loạn nghị dân đó không? Giờ đây, trên đường về chùa Tư Ân, đi dưới những rặng thông già cổ kính, nghe tiếng suối chảy rì rầm, hòa với tiếng lá reo, anh Võ lại tự mình lặp lại những câu hỏi của nhà sư. Chàng lẩm bẩm, lạ thật. Hôm chia tay anh Lê Đàm để về Côn Sơn với anh Cao Nhuệ, sao ta chưa thấy hé ra một điều gì? Trong phong cảnh núi non vẫn êm ả thanh bình mà. Cứ như anh Cao Nhuệ nói, có lẽ đất bằng nổi sóng đến nơi rồi chăng? Quả nhiên, việc trọng đại đã tới. Nửa đêm hôm ấy, Cao Nhuệ đóng cửa động, bái biệt cảnh chùa. Nhà sư cùng anh Võ xuống núi. Nghĩa binh Côn Sơn đã tề tựu cả trước nhà cụ chủ quán phía gốc đa đầu làng. Đêm nay, đoàn người sẽ chạy gấp về kinh. Cứ như mật lệnh mà Lê Đàm đã rỉ tai trước với Cao Nhuệ, thì vào giờ thìn, ngày mùng 6 tháng 6 sẽ khởi sự. Ngày hôm ấy là ngày nghi dân thiết triều làm lễ đăng quang. Xong, ban yến hậu thưởng cho bọn có công lớn, đã phò hắn lên ngôi. Tên giám ty và bọn đồn, ban tấp tễn sắp được mặc áo đại hồng, dệt qua kim tuyến tròn, đội mũ cao sơn, thắt đai thép bạc, vào sân rồng đứng ngất ngưỡng trước trăm quan. Cũng ngày hôm ấy, ở kinh đô mở hội khánh thành đài kiểm lương, các quan điện tiền, điện hậu sẽ thân hành bước lên đài, đọc chúc hiểu dụ dân chúng các trấn, lộ, châu, huyện. Hãy cố gắng sức đóng tăng thuế, nộp thêm lương cho nhà vua bù vào sự hao hụt của công khố. Đây lại là một dịp lũ vua quan tìm cách bóp nặng, dơ vét dân lành. Chúng chỉ tin vào những điều quái gở, lo phải nhìn thấy sao suy vu mọc. Giống sao chổi, nhưng đuôi như lá cờ, tục gọi là sao cờ. Là điềm trời quán mà chúng không hề nghĩ đến nỗi dân quán, không hề lo cho số phận hàng triệu người lam lũ đã phải bán vợ, đợ con, nhịn ăn, nhịn mặc, e cổ ra gánh vác trăm thứ sưu dịch cho triều đình. Phải nhân cơ hội này, vạch mặt bọn giả nhân giả nghĩa, giúp thiên hạ đoạt lấy bát cơm, manh áo. Kế hoạch định trước là trong khi bộ chỉ huy nội điện lật đổ bè đảng nghi dân ở trong triều, thì sẽ có hiệu lệnh đặc biệt báo cho bên ngoài biết. Nghĩa binh sau khi chiếm được các kho thóc, kho lương và kho vũ khí, đại bộ phận sẽ kéo đến bao vây khu hoàng cung, chặn đường tiếp viện và đường rút lui của quân nghi dân. Số người còn lại được tuyển lựa kỹ càng, mặc đồng phục, đeo gươm trần, đứng túc trực ở cửa đông, đợi lệnh sẽ đem kiệu theo các đại thần vào gia để rước minh chủ về lên ngôi. Những người nghĩa binh Côn Sơn được chỉ định dẫn đầu các cuộc hộ vệ trợ chiến khi cần thiết. Nhưng sắp đến ngày khởi sự thì Lê Đàm bị sa vào tay bọn gian quân. Tình thế hết sức bất lợi. Khác với thường lệ, sáng nay, gia vương Lê Tư Thành đã ngồi vào bên án thư, đọc hàng chục trang sách mà vẫn chưa thấy quan thân tùy sang hầu. Dương nhìn qua song cửa, những bông hoa mặt trời đỏ rực, nở bừng từ bao giờ, đang nghiêng cánh về hướng đông, để rơi xuống thảm cỏ những giọt sương mai long lanh như ngọc. Dương lẳng lặng rời thư viện, dọc theo hành lang, đi ra phía vườn sau. Ồ, con hồng mao của Lê Đàm không thấy ở trong tàu ngựa nữa. Quan Thân Tùy đi đâu từ đêm hôm trước chưa về? Sách hay thì trong thư viện của Dương Phủ thiếu gì? Hay là... Phải rồi, gần đây Lê Đàm thường hay đi tới nhà các bậc quân cựu. Nhưng chẳng lẽ nói chuyện thâu đêm suốt sáng, bỏ vắng cả công đường, lại không hề xin phép ta một lời. Dương băn khoăn quay gót trở vào. Vừa lúc đó, gia nhân đến báo có tin Hoàng Huynh dời vào chầu. Cứ mỗi lần phải đi gặp người anh cùng cha khác mẹ, gia Dương Lê Tư Thành lại cảm thấy khó khăn, lo lắng. Nghi dân nói một đàng, làm một nẻo. Đôi mắt của y liêm diêm một cách gian hùng, bộ mặt dẹt trắng bệch, phẳng lặng như một tờ giấy. Lúc giận, lúc vui, khó mà ai đoán biết. Mở miệng ra, một điều vì tổ tông, hai điều vì máu mủ. Bỗng vì cái ngai vàng đã giết em là Ban Cơ, dễ như trở bàn tay. Tức vua Lê Nhân Tông, Ban Cơ là tên thật, còn Nhân Tông là hiệu đặt sau khi chết. Chả biết do kẻ nào mách lẻo, nghi dân mang máng biết Tư Thành thích sưu tầm thơ văn Nguyễn Trãi. Một lần, lúc nghi dân còn là Lạng Sơn Dương, đến tập bài bên phủ Kinh Diên, gặp Thành đang lúi húi trước giá sách cũ, y nói rất tự nhiên. Anh nghe người ta nói, Nguyễn Trãi viết thư, thảo hịch, giỏi hơn hết một thời. Anh cũng đã nhọc công bới tìm kho sách cũ, mà không hề thấy sót lại bút tích của thừa chỉ. Rồi y làm bộ khẳng khái. Viết xong Trãi, người ta đốt tuốt luốt mọi thứ. Văn tự là văn tự, có lưu lại thì cũng chỉ là giấy trắng mực đen, sợ gì Trãi đội mồ sống dậy làm loạn một lần nữa cơ chứ. Lê Tư Thành nghĩ thầm, giấy trắng mực đen không làm sống lại người, nhưng có thể làm cho con người hiểu được lẽ sống chết. Đó là thứ hùng văn, nó còn mạnh hơn gươm giáo. Tuy nhiên, biết không nên thực bụng với nghi dân, Giáp Dương trả lời quấy quá. Em còn trẻ người non dạ, thấy sách cũ sách mới đều ham đọc, tiếc rằng chưa am tường nghĩa lý là bao, xin anh chỉ giáo thêm cho. Đến khi cướp được ngôi, quả thực có một hồi nghi dân chăm chú tìm đọc Nguyễn Trãi, y hy vọng văn tài bậc lão thần kiệt xuất ấy có thể biện hộ cho những hành động đen tối của y. Nhưng càng đọc, y càng thấy lương tâm y bị tố giác, càng thấy cuộc đời không còn chỗ nào cho y bám víu. Làm việc theo lối trị, thế nào cũng nên. Làm việc theo lối loạn, thế nào cũng hỏng. Từ đấy y hoàn toàn chán ghét Nguyễn Trãi. Y xuống chiếu một lần nữa, cấm ngặt việc lưu trữ, lưu hành mọi di khảo của kẻ loạn thần. Lời chiếu này ghi rõ, Nguyễn Trãi can tội bất trung, kẻ bất trung làm sao có được giọng văn chính khí, văn của Trãi còn tanh hôi hơn máu của Trãi. Vì vậy, từ quan chí dân, kẻ nào còn chứa chấp truyền bá văn thơ Trãi là kẻ rách tâm làm loạn. Chỉ xét qua việc làm ấy, Tư Thành cũng đủ thấu hiểu lòng người. Hôm nay nghi dân lại cho dời vào cung giữa lúc Lê Đàm vắng nhà vô cớ. Dương cảm thấy lành ít, giữ nhiều. Sửa xong mũ áo, Dương ra đi. Lòng đầy tư lự. Tiếng là lầu nghiêm, điện cấm, nhưng chỉ có mấy bước chân là tới chỗ vua ở. Tư Thành vào bệ kiến, thấy mẹ mình đã ngồi đợi sẵn ở đấy từ bao giờ. Dương quay đầu về phía nghi dân, chúc thọ vạn tuế, rồi mới đến lại tạ Dương Mẫu. Từ ngày được ân xá trở về kinh sư, Ngọc Giao vẫn sống trong cảnh âm thầm của người quả phụ. Bà xin về ở chùa Quy Văn, ngày đêm trông nom hương khói cho vua Thái Tông và các tiên đế. Trải qua nhiều hoạn nạn tan tóc, cuộc đời nguyên phi của bà giấu kín trong những kỷ niệm tủi nhục, đau xót. Niềm an ủi duy nhất là mụn con trai còn sống sót. Nhưng mỗi năm, bà chỉ được gặp con hai lần. Một lần vào ngày giỗ chồng, tức ngày cúng tế vua Thái Tông. Và một lần vào ngày sinh Tư Thành. Gặp nhau, Mẹ con nói với nhau điều gì? Quan lễ nghi đều biên chép cả vào sổ lưu của hoàng tộc để khi cần đệ trình lên hoàng thượng. Sự giám sát càng ngặt nghèo thì tình cảm càng nung nấu. Ngọc Giao theo dõi từng thay đổi rất nhỏ của con. Bà mừng thầm vì Tư Thành vừa có tư chất vừa hiếu hạnh. Chỉ qua cử chỉ của đứa con, bà đoán biết Tư Thành giàu nghị lực, biết nén lòng thương mẹ để trau dồi nghiệp lớn. Bà cũng đáp lại con trai bằng cử chỉ, đến nỗi đã thành thói quen. Quan sát vẻ mặt, ánh mắt bà, Tư Thành ngầm hiểu mẹ đang muốn nhắc nhở, căn dặn hay ngăn cấm điều gì. Lúc này đây, bà ngồi thản nhiên. Kỳ thực, bà đang nhẩm tính cách đối đáp với nghi dân. Tên vua tàn bạo này vừa báo cho Ngọc Giao biết những điều bà không thể tưởng tượng được. Lê Đàm là dư đảng của Nguyễn Trãi, mới bị bắt bỏ ngục đêm hôm qua vì có âm mưu giết Tư Thành và lật đổ nhà vua mới. Nghe tới đó, Ngọc Giao bủng rủng cả chân tay. Chao ôi, ghê thay lũ bất nhân. Mười mấy năm trời, ta chưa có dịp nói với con trai ta một lời về công ơn cứu tử của vợ chồng quan thừa chỉ. Chưa có ai cùng ta gỡ cho ra mối quan vụ án Lệ Chi Viên. Thì nay, nghi dân lại lấy dây quan cũ buộc thêm vào số phận mẹ con ta. Hắn hạ ngục Lê Đàm, hòng buộc tội con trai ta chứa chấp dư đảng của Nguyễn Trãi. Ôi, hỡi hồn thiên của quan thừa chỉ, xưa không có người và bà thị lộ can ngăn lũ bạc ác. Làm sao có được gia vương Lê Tư Thành ngày nay? Ấy thế mà chúng dám bốc lửa bỏ bàn tay, vu cáo cho Lê Đàm. Kẻ môn sinh nghĩa khí đối với người, người thân tùy trung tín đối với con ta, rằng Đàm đang có âm mưu giết Tư Thành. Ta nghe chuyện đó lạ tai, giống như chuyện trời sập vậy. Bằng cớ vào đâu? Nghi dân, mi tưởng ta là một mụ đàn bà quá bụa, yếu đuối. Mi định dùng ta để lung lạc, ép buộc con trai ta vào cạm bẫy đó chăng? Đừng hòng, đừng hòng. Rồi mi sẽ thấy mẹ con Ngọc Giao này xử sự như thế nào. Ngọc Giao điềm tĩnh và mỉa mai nói với nghi dân. Thật là ơn vạn bội. May nhờ đức vua sớm hạ ngục kẻ manh tâm, chứ không thì gia vương có lẽ bị thác quan rồi. Nhưng tôi vẫn còn phân vân lắm. Nghi dân lạnh lùng hỏi, Nguyên Phi phân vân điều gì? Tôi muốn biết đầu đuôi, chứng cớ. Trẫm đã nắm đầy đủ chứng cớ rồi. Một ánh mắt giận dữ dục lóe lên. Ngọc Giao cứng cỏi thách thức. Nếu chứng cớ đã rõ ràng, còn đợi gì bệ hạ không xử chém Lê Đàm, bêu đầu kẻ phản chủ, lừa vua, cho diều tha quạ rỉa? Ấy ấy, nghi dân lắc đầu cười khanh khách. Việc nước không thể làm khuất tất như vậy được. Còn phải đưa ra cho các quan đại thần và tòa hình viện nghị án nữa, rồi đem hành hình mới công minh. Mà muốn làm như vậy, phải có những người cùng một ý với trẫm, trước hết là hoàng đệ Tư Thành, người đã từng cấp lương, ban lộc cho Lê Đàm trong hàng chục năm nay. Xin bệ hạ nhanh chóng cho biết, đứa con trai hiếu hạnh của tôi cần phải làm gì để đẹp lòng bệ hạ? Chỉ cần gia dương ký một chữ, nhận làm một nhân chứng. Nhân chứng như thế nào? Nhân chứng xác nhận, đúng Lê Đàm là dư đảng của quan thừa chỉ Nguyễn Trãi. Trời ơi! Tôi đẻ con ra, tôi hiểu con tôi hơn ai hết. Không bao giờ gia dương lại chịu làm một việc hàm hồ đến như thế. Trẫm và gia dương cùng tập văn trong phủ kinh viên đã bao năm tháng. Trẫm hiểu hoàng đệ, phải biết chắc chắn điều trẫm đang cần biết hơn ai hết. Nguyên Phi cứ chờ xem. Lát nữa thôi mà. Tư Thành bước vào. Ngọc Giao ý tứ mào đầu câu chuyện. Tư Thành con, hoàng huynh đã cho gọi con sang, ắt có điều khuyên bảo. Đối với trong nhà là tình anh em, nhưng đối với phép nước lại là đạo vua tôi. Hoàng huynh hỏi điều gì? Con phải tâu bày minh bạch. Có thì nói có, không thì nói không. Đừng vì yêu riêng, cũng đừng vì thù ghét, mà bao che hay đặt điều cho kẻ khác. Con đã biết tin thân Tùy Lê Đàm bị triều đình bắt bỏ ngục chưa? Hoàng huynh bảo người đã nắm đầy đủ chứng cớ rồi đó. Mẹ trách con sao dùng kẻ thân tín, lại không biết phòng thân. Để xảy ra cơ sự này, há chẳng phải như cổ nhân đã nói tự mình nuôi ong tai áo đó sao? Khi đã nghe đủ biết tình hình, Tư Thành điềm tĩnh nhìn mẹ, rồi nhìn Nghi Dân, nói bằng giọng quả quyết. Thưa Hoàng huynh, nếu em dám không hổ thẹn, tự nhận mình là người trung tín, em cũng dám bảo lĩnh trước thân mẫu và Hoàng huynh rằng Lê Đàm là kẻ vô tội. Thuở còn binh lửa, nắm hàng ngàn sĩ tốt trong tay, thống lĩnh ngoài cõi, Đàm vẫn một dạ thờ vua, cứu nước. Lẽ nào Thái Bình tự nguyện về đeo gươm dưới trướng của em, vô cớ con người ấy lại sinh lòng phản trắc? Hoàng huynh xét lại xem những lời buộc tội cho Lê Đàm đã thực sự minh xác chưa? Như nắm chắc phần thắng về mình, không buồn tranh cãi thêm một lời nào nữa, Nghi Dân lẳng lặng đặt lên tấm sập vàng trước mặt mọi người một quyển sách cũ. Lê Tư Thành thốt lên: Quân Trung Từ Mệnh Tập. Quân Trung Từ Mệnh Tập do thừa chỉ Nguyễn Trãi dân soạn, mà triều đình thì đã cấm ngặt lưu hành. Nghi Dân đế thêm lời: Nhưng thưa Hoàng huynh, hai anh em chúng ta đã cùng tình cờ tìm thấy quyển sách cũ đó ở bí thư cát, và chính Hoàng huynh bảo em mang về mà đọc kia mà. Tên bạo chúa không hề biết xấu hổ, hắn tìm lời buộc tội: Ta bảo hoàng đệ mang về đọc, để ngẫm nghĩ sâu thêm về lời văn độc địa của kẻ đã giết hại phụ vương. Nào ta có xui hoàng đệ đưa cho Lê Đàm xem, để hắn tán thưởng từng câu, từng chữ, mượn cớ khen văn loạn thần, rồi âm mưu làm loạn đâu? Quan ngự sử đài đâu? Dạ, muôn tâu bệ hạ. Tên giám ty mới được thăng chức ngự sử đài, đứng nấp kín ở đâu, bây giờ mới thấy ló ra bộ mặt béo ị. Người hãy lôi cổ kẻ làm chứng ra đây, cho mẹ con Thành đừng già mồm bào chữa nữa. Dạ. Kẻ được gọi làm chứng, mặt xanh như chàm đổ, hết lấm lét nhìn Tư Thành, lại ngượng nghịu nhìn trộm Nguyên Phi Ngọc Giao. Hắn không phải là kẻ nào xa lạ, mà chính là tên lính canh cổng ở phủ Bình Nguyên Vương. Nhìn thấy hắn, Tư Thành giận sôi máu. Thì ra, Nghi Dân và bọn gian nịnh từ lâu vẫn rắp tâm theo dõi hành vi của ta và Lê Đàm. Bọn chúng bày kế cho tên lính canh giả vờ nghêu ngao ngâm bài thơ vô đề của Nguyễn Trãi để dò la thái độ của Tư Thành này. Và biết đâu... Không, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Chắc chắn cũng chính tên lính này đã làm nội gián, thám báo hết mọi chuyện giữa ta và thân Tùy, giữa ta và Cao Nhuệ những đêm cùng nhau tâm tình bên án sách. Vốn bản tính cao thượng, không quen đối phó với những mưu mánh gian xảo ấy, lại gặp phải sự mai phục bất ngờ. Gia Dương Lê Tư Thành khí quốc lộ ra sắc mặt. Dương định sỉ giả một hồi cho bỏ tức, nhưng bắt gặp cái nhìn của mẹ, cái nhìn như nhắc nhở: Tư Thành con là người có học vấn, mẹ không muốn con xử sự như những kẻ thất phu. Dù gặp lẽ bất bình, con phải suy luận sáng suốt, đối đáp cho thông minh. Dương liền trấn tĩnh lại. Phải, vì chưa đủ bằng cớ, bọn Nghi Dân chưa dám kết tội quan thân Tùy của ta. Hôm nay, bọn chúng định dùng cách ép uổng, dọa nạt. Mượn tay Gia Dương này trừ khử Lê Đàm trước, sau đó mới truy bức đến mẹ con ta. Chúng thâm hiểm lắm. Còn gì là tình anh em, tình vua tôi nữa? Nhưng ta không thèm đối chất với tên lính canh hèn mọn, không thèm nhiều lời với Nghi Dân. Dương tỏ vẻ lơ đãng và băn khoăn, đi đến trước cổ sập vàng, cầm lấy quyển Quân Trung Từ Mệnh Tập. Dương nói với sách như nói với người thân: Sách ơi, ta chẳng trách ai viết nên ngươi, chẳng trách ai trông giữ ngươi. cũng chẳng trách ai dồ dập hay lẩn tránh ngươi. Ta chỉ trách ta ngây thơ, nhẹ dạ. Hoàng huynh ta đã có lần bảo ta rằng, văn tự là văn tự. Có lưu lại, cũng chỉ là giấy trắng mực đen. Sợ gì trải đội mồ sống dậy làm loạn một lần nữa. Cho nên ta mới mang ngươi từ bí thư về Vương phủ. Quan thân tùy của ta thấy ngươi nằm lăn lóc trên án thư, vui miệng cùng ta bình luận về ngươi. Việc đó ta cũng coi tự nhiên như việc ta nghe tên lính canh vô học kia ngâm bài thơ xa lạ. Ta có ngờ đâu, sách ơi, chính ngươi lại là nguyên cớ gieo tai họa cho Lê Đàm, gây phiền lụy cho mẫu thân ta, làm cho tình huynh đệ của ta nổi cơn sóng gió. Nghe những lời bóng bẩy đó, Nguyên Phi Ngọc Giao rất mát gan mát ruột. Tên lính canh thì im thinh thích, ngự sử đài chạy tọt vào sau ngay. Còn nghi dân, bộ mặt vốn trắng bệch, bây giờ nơm yểu xìu như tờ giấy bị nhúng nước. Nhưng hắn vẫn cố trân tráo bào chữa. Hoàng đệ nhớ sai rồi, chưa bao giờ trẫm phán truyền như vậy cả. Chẳng lẽ trẫm đã xuống chiếu cấm lưu trữ, cấm truyền bá thơ văn của trải? Từ đây nghi dân đổi giọng. Cả nước đều y mệnh trẫm, duy có Lê Đàm và ngươi, và vườn Lê Tư Thành. Rồi liệu mẹ con ngươi có được thoát tội mà bênh vực cho Lê Đàm hay không? Ta sẽ đưa việc này ra tòa hình viện. Có nhân chứng hay vô nhân chứng, tòa hình viện cũng phải xử theo ý của ta. Ý của ta là ý của hoàng đế nghi dân. Không có tiên liệt nào, không có đại thần nào, không có hoàng thân hoàng thích nào mà vượt lên trên ý ta được. Mẹ con người phải nhớ lấy điều đó. Một kẻ đắc thế bạo ngược, lăng loàn đến như thế, có lấy tình nghĩa khuyên can hay năn nỉ hắn cũng bằng vô ích. Hai mẹ con Gia Dương nhìn nhau như ngầm báo hiệu cho biết, phải vững vàng, tỉnh táo hơn nữa. Nghi dân nói một đằng, làm một nẻo, đừng nao núng trước những lời dọa nạt của hắn. Vừa ở nhà quan kiểm hiệu quân quốc Lê Lăng về, Á quận hầu Đinh Liệt đã nghe gia nhân báo cho biết có một nhà sư đến từ lâu, xin ý kiến. Hầu xem qua danh thiếp, không kịp nghỉ ngơi, thay mũ áo, vội vàng đi thẳng vào nhà sảnh. Xin chào tướng công, chào nghĩa hữu. Chắc hai bên đã quen biết nhau từ trước và coi nhau thân tín lắm, nên vừa mới gặp mặt, Á quân hầu đã nhỏ to thổ lộ ngay. Tất cả sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ nghĩa hữu mang tin sốt dẻo về. Đinh Liệt vẫn quen gọi các đồng tâm của mình bằng cái tên đầy tin yêu, nghĩa hữu. Nghĩa hữu đang ngồi đối diện với hầu, lại là nhà sư cao nhuệ, môn sinh của Nguyễn Trãi, người bạn đồng liêu quan khuất mà hầu hằng kính phục và suốt đời không nguôi thương tiếc. Cách đây mấy hôm, khi vừa đặt chân trở lại kinh sư, biết tin dữ về Lê Đàm, cao nhuệ liền tức tốc tìm đến lầu chỉ huy nội điện. Hôm ấy tại nghị sở bí mật, cũng Á quân hầu Đinh Liệt đã giảng giải cho cao nhuệ thấy trước hướng đối phó với tình hình mới. Như vậy, qua tên lính canh cổng ở phủ Gia Dương, bè đảng nghi dân đã đánh hơi thấy chủ trương của ta, chúng âm mưu cho kẻ gian chăng dây, đào hố, rình Lê Đàm vào một buổi chàng đi thăm các nghĩa hữu về khuya, thình lình bắt sống cả người lẫn ngựa. Tuy nhiên, hạ ngục Lê Đàm, chúng không bắt được chàng cung khai nửa lời. Dụ dỗ, dọa nạt mẹ con Gia Dương, chúng không moi được thêm bằng chứng gì. Thế tất chúng còn xoay sở bàn mưu tính kế. Nhưng chắc chắn, bọn nghi dân chưa đoán biết nổi tình hình, lực lượng và kế hoạch hành động của ta. Cho nên phương cách tốt nhất vẫn là ta cứ sướng nghĩa, khởi sự vào đúng ngày giờ cũ, để bọn chúng trở tay không kịp. Chỉ e rằng Lê Đàm bị nhốt kín trong ngục thất, có thể phán đoán khác tâm ý của ta, lỡ khi hỏng việc. Giá có ai tìm cách liên lạc được với quan thân tùy. Việc ấy cao nhuệ đã tính đến, nhưng muốn liên lạc với Lê Đàm ở trong ngục phải qua 9 vòng liếm canh, 9 lần xét nhân dạng. cũng khó khăn như việc nói chuyện với người trên cung trăng vậy. Bỗng nhớ tới lời thầy năm xưa. Người nghĩa sĩ lúc lâm nạn, dẫu cùng đường không chịu bó tay. Cao tự thấy lòng mình thêm tin tưởng. Lúc này biết Á Quận Hầu đang mong đợi mình, nhà sư mừng rỡ báo tin. Thưa tướng công, có lẽ vận nước đến nơi rồi, nên nhiều sự xoay dần tốt. Thuận kỳ lạ lắm. Nhờ cụ chủ quán dò tìm manh mối, không ngờ người canh ngục lại là con trai viên xã trưởng thôn Đoài ở Sơn Nam. Bố y vốn là người nghĩa khí, đã có lần lập mưu cứu thoát Phạm phu nhân trong chuyến đi bồn mang, do đó rất có cảm tình với Lê Đàm. Lần này, ông ta cũng mang quân tải thóc về dự hội kiểm lương ở Kinh Sư. Biết rõ sự tình, ông đã vui lòng đảm nhận, tìm cách thuyết phục con trai giải thoát cho. Nếu con ông ta không ưng thuận, sự việc bại lộ thì sao? Á Quận Hầu hỏi dồn dập, vẻ lo lắng. Thưa tướng công, đâu vào đấy cả rồi, chắc người có thể yên lòng. Nhà sư mỉm cười, lấy ra một phong thư nhỏ, giấu kín dưới nẹp áo cà sa, cung kính trao tay cho Đinh Liệt. Á Quận Hầu dở ra, thấy ghi vắn tắt. Kế hoạch xin cứ tiến hành như cũ. Nghe hiệu lệnh chung, tức khắc, Nạn Hữu sẽ có mặt ở nơi đã định. Chúc vạn sự thành công. Ở góc bên trái, phía dưới lá thư, điền thêm, Lê Đàm tái bút. Á Quận Hầu rạng hẳn gương mặt, nhưng liền đó lại tỏ vẻ băn khoăn. Nghĩa hữu này, sáng nay Á Quận Hầu Nguyễn Xí hội kiến ở nhà quân quốc Lê Lăng, đều chợt nghĩ trùng một ý với nhau rằng, nghi dân là tên trí xảo giang hùng, biết đâu trước ngày thiết triều làm lễ đăng quang, hắn chẳng mật sai tay chân thủ tiêu Lê Đàm. Rất có thể xảy ra như thế lắm chứ, nhất là nghi dân vừa bị mẹ con Gia Dương làm cho một mẻ xấu mặt. Cao Nhuệ liền đứng dậy, ghé sát vào tay Đinh Liệt thì thầm. Bọn nghi dân sẽ không dám liều lĩnh như vậy đâu, nếu chúng ta... Xin Á Quận Hầu cứ cho làm như thế, như thế. Sáng sớm hôm sau, dân chúng mấy phố xung quanh hoàng cung mới thức dậy, đã nghe nghĩa binh ngoài đường tụm năm tụm ba bàn tán về cái tin thân tùy Lê Đàm bị hoàng thượng xử trảm, bêu đầu ở cửa phủ Gia Dương vì can tội đọc trộm văn thơ quốc cấm. Chẳng mấy chốc, tin đó truyền lan đi nhiều ngã. Kẻ sĩ và những người hiếu kỳ lại ùn ùn kéo về Tràng An, đồng nghịch như hồi nào triều đình hành hình Nguyễn Trãi. Người ta xì xào, người ta khóc lóc, người ta la hét in ỏi. Thật là đại gian ác, thật là đại bất công. Chỉ can tội ấy thôi mà nhà vua nỡ bêu đầu một con người từng có công đánh đông dẹp bắc thì còn gì là nhân luân nữa. Những tin đồn ấy được phao lên do mưu kế của nhà sư Cao Nhuệ. Thực ra, ở phủ đệ Tư Thành, vẫn như mọi ngày, không có hiện tượng gì khác lạ. Lê Đàm vẫn nhẫn nại đeo gông, mang cùm, ngồi trong ngục thất. Tin đến tai nghi dân, y thất kinh. Cố nhiên mới lên ngôi, dù có muốn thủ tiêu Lê Đàm, lúc này y cũng phải tự thủ tiêu ý nghĩ của y đi đã. Nghi dân vội sai quân dán tờ cáo thị to bằng chiếc chiếu ở ngay cửa phủ Gia Dương. Đến sáng ngày mùng 6 tháng 6 này, hoàng đế mới ngự tọa nghe triều thần nghị án tội trạng Lê Đàm. Hiện nay, thân tùy Lê Đàm vẫn còn nguyên vẹn tính mạng. Cáo thị cấm ngặt mọi người không được phao tin đồn nhảm và không được tụ hội làm quyên náo trước công môn. Ngày mùng 6 tháng 6, nghi dân đổi lễ đăng quang thành buổi nghị triều xử án Lê Đàm. Gia Dương vì liên can không được mời tới tham dự. Á Quận Hầu Nguyễn Xí, Á Quận Hầu Đinh Liệt cùng các quan đại thần như quân quốc Lê Lăng, Tư Mã Lê Niệm, ngự tiền hậu quân Lê Nhân Thuận, tổng tri trung quân Nguyễn Yên, nhập nội hành khiển Lê Vĩnh Trường đều có mặt đông đủ. Nghi dân mặc áo rồng, ngồi chễm chệ trên ngai. Phía sau vua, lấp ló ngự sử đài và các đội quân túc vệ của hoàng gia. Tả hữu có Phạm Đồn, Phan Bang, cùng dây quanh là mấy chục võ quan khí giới tùy thân, nai nịch gọn gàng. Tiếng hô hoàng thượng vạn tuế từ miệng bọn gian thần gào lên toàn quát, rồi lại dội lên liên tiếp ba lần, làm rung chuyển cả chân ngài. Nghi dân ngã ngửa tấm lưng ngắn ngủn về phía sau, đang còn liêm diêm đôi mắt, tận hưởng dư gian của một thứ khoái lạc kiêu hãnh, như nghe một thứ men nồng râm ran chạy khắp cơ thể. Thì ngự sử đài quan trịnh trọng, bước ra trước triều thần, quỳ xuống, sướng đọc nghị định tòa, hình diện và tờ cung của tên phản quốc Lê Đàm. Toàn là những lời vu cáo, toàn là những chứng cớ vu vơ. Thế nào mà khi quyết án, hàng trăm cái lưỡi thuộc bè đảng nghi dân đều đồng thanh chém, chém. Các đại thần quân hữu đã dặn nhau khi vào cuộc để cho Á quận hầu Nguyễn Xí nổ trước. Nguyễn Xí dõng dạc nói lớn: chúng thần kháng nghị bản án Lê Đàm. Nghi dân rướng mình ngồi thẳng dậy. Bọn gian nịnh nhấp nhổm, chưa kịp múa môi, thì Á quận hầu Đinh Liệt lại lên tiếng tiếp theo. Bản án không minh bạch, xin cho điệu Lê Đàm và nhân chứng ra đối chất. Các vị đại thần khác liền nhất tề nhắc lại. Cứ cho điệu Lê Đàm và nhân chứng ra đối chất công khai. Ngự sử đài lúng túng, Phạm Đồn, Phan Bang nói nhỏ vào tai nghi dân. Nếu ra đối chất với Lê Đàm, tên lính canh ở Dương Phủ sẽ bị núng thế. Bệ hạ nên bác lời nghị vừa rồi đi. Không cần ngần ngại, nghi dân phán truyền luôn. Trẫm bác lời nghị của Á quận hầu Đinh Liệt và những lời nghị tương tự. Nguyễn Xí đứng phắt dậy. Thưa các bậc đại thần quân cựu, ý kiến của chúng ta không được đếm xỉa đến. Chúng ta còn ngồi đây làm gì nữa? Tức thì, phía các đại thần, trừ có tổng tri trung quân Lê Nhân Khoái và thiết đột tả quân Nguyễn Yên là còn nán lại theo kế đã bàn. Tất cả, gần 50 vị vũ áo lục tục kéo sang nghị sự đường. Đội quân túc vệ và bọn võ quan ngơ ngác nhìn nhau. Của đáng tội, bàn tay bọn chúng vẫn nắm chặt đốc kiếm, nhưng đầu gối đã bắt đầu run run. Trước mắt chúng toàn là những vị lão tướng lừng danh thao lược, có máu sát nhân như hoàng thượng còn phải gờm nữa là. Những người còn lại nhấn nhát. Thế này thì triều nghi còn ra thể thống gì nữa? Nghi dân giận tái mặt, nhảy xổ từ trên ngai xuống. Đồn, Bang thấy vậy, vội lấy chiếc áo bào khoác cho nhạp vua, rồi át cả quyền vua. Chúng cầm lấy nghi trượng, hô lớn. Có biến, có biến! Ngự lệnh! Bao vây nghị sự đường, rấp lối cửa sùng vũ, không cho một tên phản loạn nào chạy thoát. Nhưng muộn mất rồi. Ba tiếng pháo lệnh nổ vang xé dòm không khí. Bè lũ nghi dân chưa kịp xung trận thì đã nghe tiếng hò reo dậy đất. Nghĩa binh theo lối cửa sùng vũ tràn vào như nước cuốn, rồi nhanh chóng đổ đi nhiều ngã, bao vây lấy hoàng cung. Đồn, Bang liền ra lệnh đóng kín tất cả các cửa chính, phụ. Bọn vua tôi nghi dân lấy kế bảo mạng làm thượng sách. Thành trì này xây bằng đá tảng, mỗi phiến nặng tới ngàn cân. Giá có cho đàn voi trận đi bên trên cũng không lúng móng. Trái lại, con kiến bò cũng khó lọt. Sợ gì đám giặc cỏ ấy nhí nhố danh ngoài. Cứ để cho Nguyễn Xí, Đinh Liệt dốc cạn lương ra cho quân ăn. Chúng bao vây 7 ngày, 7 đêm, nửa tháng đi chăng nữa, cuối cùng cũng không làm gì được, rồi cũng phải kiệt sức. Bây giờ ta mới phản công. Nghe đồn Bang phát tâu như vậy, nghi dân thấy êm tai. Y lại bắt đầu trấn an bọn quần thần bị giam bằng những lời khoác lác. Trẫm xem ra trong số các khanh, ngồi đây có nhiều kẻ còn yếu bóng vía hơn cả đàn bà. Thời kỳ chưa thu phục được Giang Sơn, có những lúc còn nguy khốn gấp trăm, gấp nghìn lần thế này. Những lúc đó, các khanh biết thế nào không? Trẫm đều dùng mưu cao trí cả. Đốt! Đoan! Bỗng hai tiếng nổ bất ngờ đinh tai, tung khói ra mù mịt, không trông thấy gì nữa. Nghi dân không kịp ngậm miệng lại, thu mình, chui vào gầm ngai. Ngự sử đài yếu bóng vía thật, lăn đùng ra ngay giữa sân rồng. Bọn đồn, Bang và quan quân thì cứ để nguyên cả áo mũ choáng choạng nằm chồng lên nhau. tổng tri trung quân Lê Nhân Khoái và thiết đột tả quân Nguyễn Yên là những nghĩa hữu vừa gây ra hai tiếng nổ ấy. Có gì đâu. Chỉ là hai quả pháo hơi làm bằng vỏ chai, bên trong lèn diêm sinh thật chặt. Đó là mưu kế dùng quả mù để tạo cơ hội cho nghĩa binh bên ngoài trèo lên nóc Long Cung, dỡ mái rồi thả thang dây leo xuống. Khi màn khói đen dày đặc vừa tan, quần thần mở mắt ra. Chao ôi! Họ chứng kiến một cảnh tượng mới, còn trăm lần sửng sốt hơn. Lê Đàm hiện ra như xuất quỷ nhập thần. Đầu đội mũ kim khôi, tay cầm thiết lĩnh dài 2 trượng, đứng hiên ngang đối diện với trăm quan. Cách đấy không đầy 1 bước, Phạm Đồn, Phan Bang nằm chết dí. 2 tên đều bị trói nghiến, quay lưng áp dò vào nhau, mồm tọng đầy vẻ rách từ bao giờ. Số là đang ở trong ngục, nghe 3 tiếng pháo lịnh. Lê Đàm dùng dậy, giật tung gông xiềng. Thực ra những thứ này, từ lâu chỉ gá hờ vào thân thể. Người coi ngục giúp Lê Đàm vượt qua 9 vòng điếm canh, trả quan thân tùy về với tự do. Bên ngoài, Cao Nhuệ, Anh Võ và một toán nghĩa binh Côn Sơn đã đứng trực sẵn. Lê Đàm chỉ kịp nói với Anh Võ: "Em về ngay khu vực cũ cùng bà con chuẩn bị lễ rước gia dương." Rồi chàng lĩnh nhận áo mũ, binh khí cùng Cao Nhuệ dẫn nghĩa binh đi gặp Á Quận Hầu Nguyễn Xí và Đinh Liệt ở cửa Tây Cung. Đến đây, nghe 2 tiếng nổ từ bên trong vọng ra, họ biết là 2 tướng Lê Nhân Khoái và Nguyễn Yên đã bắt đầu chiến thuật quả mù. Không thể chậm trễ 1 khắc, bằng đường thang dây, các Á Quận Hầu và Lê Đàm nhanh chóng đột nhập Long Cung, phá tan kế bảo mạng của bè đảng Nghi Dân. Trước cảnh tượng bàng hoàng ấy, vua tôi Nghi Dân chưa kịp hoàng hồn, đã nghe giọng quang quang quen thuộc như chuông đồng của Nguyễn Xí nổi lên: "Các ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát. Trên nóc, dưới sân, ngoài thành, trong cung, đâu cũng có quân ta cả. Khôn hồn thì quy hàng ngay lập tức, bằng không. Cứ trông kìa." Á Quận Hầu Nguyễn Xí vừa dứt lời, ngọn thiết lĩnh từ tay Lê Đàm dung lên, đập nát sọ 2 tên Đồn Bang. Ngự sử đài sợ mất mật, vừa lồm cồm ngồi dậy lại lăn kền ra, dúm 4 gió rên ư ử. Trí nhớ hắn mụ mẫm mất rồi, hắn không tài nào nhận ra được vị tướng tài mang thiết lĩnh kia lại là chú bé thuyền chài nghèo khổ ở bên hồ Dâm Đàm ngày xưa, đã từng bị hắn, khi còn là giám ty, chặn đường cướp cá. Từ nãy đến giờ, Nghi Dân cố nín thở, nằm trong gầm ngai. Đã đến lúc cùng đường, tên vua hèn hạ biết không còn cách nào khác nữa, hắn đành phải cởi hết mũ mãn, chiến bào, rồi 2 tay tự giả đôm đốp vào miệng, lặt liễn đi bằng đầu gối đến trước mặt lão thần Nguyễn Xí và nấc lên từng hồi: "Nghi Dân này thật đáng chết. Chém nay biết tội, xin nhường lại ngôi báo cho Á Quận Hầu." Lê Đàm dậm chân, trỏ tay quát lớn: "Cầm ngay, đồ càn dở. Á Quận Hầu là bậc nghĩa khí, chứ đâu phải hạng người hám danh, hám lợi như lũ bay. Các ngài chỉ làm việc trừ khử, bọn lừa trời, dối dân. Còn ngôi báo của thiên hạ, phải do triều đình định đoạt." Bấy giờ các đại thần đã trở lại đông đủ, sân rồng quá thành nơi nghị tội bè lũ gian nịnh. Số phận Nghi Dân thật thảm hại. Á Quận Hầu Nguyễn Xí chưa nêu hết các tội ác của y, cả quần thần đã ồ lên như sấm: "Trảm! Trảm!" Duy chỉ có Lê Đàm đứng lặng suy tư. Á Quận Hầu Đinh Liệt thấy vậy hỏi: "Sao? Quan thân tùy giết em, cướp ngôi, kẻ ấy chưa đáng chịu tội chết hay sao?" Quần thần xử trảm Nghi Dân: "Điều đó không oan uổng chút nào." Lê Đàm thong thả nói: "Nhưng tôi trộm nghĩ, ngày xưa Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế, lúc đã hạ hết các thành kéo cờ đại thắng, vẫn còn cấp 500 thuyền và mấy nghìn ngựa cho bọn Phương Chính, Mã Kỳ, Dương Thông, Mã Anh, giúp chúng phương tiện về nước. Ấy cũng là vì giặc đã sợ chết xin hàng, thực thà cầu sống, cho nên tiên đế mới lấy khoan hồng để bụng hiếu sinh. Nghi dân mang huyết khí của tiên đế, cùng ruột rà với tiên vương. Nay đành rằng hắn rót nhúng tay vào máu, nhưng kẻ cầm tay hắn lại là bọn đồn bang. Xin triều thần nghĩ đến phúc ấm tổ tông, tha tội chết cho hắn, mà giáng hắn xuống làm Lệ Đức Hầu. Quần thần hỏi lại, còn ngự sử đài, quan thân tùy bảo nên xử hắn tội gì? Lê Đàm trầm ngâm một lúc, mới đáp. Khi còn ở chức giám ti, hắn đã từng đánh nhau với nội quan Tạ Thanh trong chiếu bạc. Bây giờ đối với luật pháp triều đình, hắn mắc tội sát nhân, mà đối với trăm họ, hắn lại có công trừ khử được một tên đại gian đại ác. Sau đó, vì tham sống sợ chết, hắn lại dập diều cùng nghi dân làm phản. Hắn chính là kẻ nhờ gió bẻ măng, đục nước béo cò. Nhưng xét cho cùng, bố mẹ vợ con hắn mấy đời nay làm ăn lương thiện, không cậy thần thế. Để giảm bớt khổ đau cho những người đó, ta chỉ nên bắt hắn nhận án đi đài ở một vùng biên diễn. Kìa, các vị cứ trong bộ dạng quan ngự sử run sợ giấm gió như thế kia, đủ biết hạng người như ngài đây chỉ xứng đáng ngang hàng với loài dung dế. Mọi người trong ngoài nghe đều không nhịn được cười. Quần thần vui vẻ chấp nhận ý kiến của quan thân tùy. Nhiều nghĩa hữu trầm trồ, Lê Đàm thật đáng bậc môn sinh thừa chỉ Nguyễn Trãi. Việc làm, lời nói, nhất cử nhất động đều thấm sâu đạo đức, hào khí của thầy. Buổi nghị tội vừa dứt, tiếng loa đồng từ nội điện vang đi bốn phía. Ngôi trời là khó khăn, của báo rất quan trọng. Nếu không phải là người có đức lớn, không thể đương nổi. Nay Gia Vương, tư trời thông tuệ, tài lược trầm hùng, hơn hẳn mọi người. Các vương không ai bằng, lòng người đều thuận thuộc, đủ biết ý trời đã giúp. Sau khi chiếm xong các công khố, nghe tiếng loa truyền, nghĩa binh nô nức kéo nhau vào hoàng cung, đợi giờ đón nhìn tận mắt đức vua mới. Trước còn từng đám đứng vào khu vực của mình. Trấn Thanh Hoa, khu Thái Giám, trấn Sơn Nam, khu Đoàn Môn, trấn Kinh Bắc, khu Cửa Tả. Về sau họ cứ dần dần lấn tới. Lê Đàm cũng chạy vội lên đài Sùng Vũ. Thấy dưới đường, người ngựa xe cộ đang đổ dồn về phía ngã năm cửa đông. Ở đấy đã đặt sẵn một chiếc kiệu rồng, sơn son, thép vàng. Lần này, rước vua không phải chỉ có quan quân triều đình đầy đủ nghi vệ, mà còn có những người nghĩa binh mặc đồng phục, gươm tuốt trần. Lê Đàm nheo mắt, nhận ra cụ chủ quán và viên xã trưởng đứng ở hai đầu, hai bên cổ kiệu. Những vành khăn nhiễu đỏ làm nổi bật mái đầu trắng như bông và những chòm râu bạc phất phơ trước gió. Quan thân tùy nghĩ thầm. Gia Vương Tư Thành nổi tiếng là người khiêm nhường, ở đâu cũng chú ý kính trọng các bậc tuổi tác. Lần này tân hoàng đế nhìn thấy các vị bô lão đi đầu, ghé vai khênh kiệu. Chắc người cảm kích lắm. Và trước không khí tưng bừng của giờ phút lịch sử trọng đại, chính Lê Đàm cũng không kìm nổi xúc động. Quên bẵng rằng mình cũng đã được dành riêng một cỗ xe song mã rất sang trọng để cùng các bậc cựu thần lát nữa vào ra mắt minh chủ. Lê Đàm từ trên đài Sùng Vũ chạy bổ xuống đường, nhập vào đám đông. Anh Võ trông thấy chàng từ xa, mừng quýnh, gọi líu cả lưỡi. Anh Đàm ơi, anh Đàm! Mọi việc anh giao, em lo xong cả rồi. Nhưng anh Đàm này, làm sao triều đình không loan bố trước cho thần dân biết tên hiệu của đức vua mới? Lê Đàm sung sướng, thân mật vỗ vào vai anh Võ. Em nhớ lấy nhé, Gia Vương chúng ta từ nay nối đại thống, lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Thiên Nam Động Chủ, tức vua Lê Thánh Tông. Vì đường vào cửa đông bị ngãn lối, mãi đến giờ ngọ, chiếc kiều rồng mới lọt được vào cửa phủ Gia Vương cũ và túc trực ở đấy. Trừ các bậc đại thần, quân cựu, còn tất cả các văn quan, võ tướng, giờ phút này không có ai may mắn được như quan thân Tùy Lê Đàm, được đặt cách theo vua, hộ giá vào tận chính cung. Khi điệu nhạc báo hiệu lễ rước mừng bắt đầu, những chiếc đòn kiệu từ từ nâng lên và bức rèm ngọc được cuốn cao để lộ khuôn mặt rồng rạng rỡ, thì có tiếng hô chúc tụng của thần dân từng loạt liên tiếp nổi lên. Hoàng đế vạn tuế, tưởng như không bao giờ dứt. Đất nước từ đây mới thật sự bước vào những ngày thanh bình tươi sáng. Năm thứ tư đời Lê Thánh Tông, mưa thuận, gió hòa, biên thùy yên ổn, nhà nước mở khoa thi kén chọn hiền tài. Lê Thánh Tông nổi tiếng là ông vua hay chữ, để công rất nhiều vào việc xây đắp nền quốc học. Để khuyến khích sĩ tử, nhà vua tự đặt đề bài thi. Hôm treo bảng vàng, làm lễ xướng danh, nhà vua thân ra ngự trên lầu khuê văn, giám sát việc ban thưởng. Cách đây 21 năm, cũng tại nơi đây, lúc đó còn gọi là Điện Hội An. Chính phụ dương của người là Thái Tông Hoàng đế đã khai trương khoa thi hội đầu tiên nhà hậu Lê. Chà, thuở đó người còn là một hoàng nhi chưa đầy 3 tuổi. Nhưng đến nay, người vẫn còn giữ nguyên những ấn tượng của kỳ thi chung khảo năm Nhâm Tuất 1442. Hồi đó các quan trong hội đồng thi toàn là những bậc cử phách, từ quan đề điệu Lê Văn Linh cho đến các quan giám thí Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Trần Thuấn Du, vân vân, đều nổi tiếng hay chữ, có danh vọng lớn và đang nắm giữ những quyền chức quan trọng trong nội mật viện, quốc sự quán và trung thư sảnh. Ấy thế mà vua Thái Tông còn cho dời bằng được thừa chỉ Nguyễn Trãi, dù rằng bậc lão thần này đã cáo quan về dưỡng nhàn ở Côn Sơn. Trở lại kinh để tham dự vào ban đọc quyển và ra đề thi, khoa ấy lọt vào điện thí có 33 người. Thí sinh được ngồi làm bài thi ngay dưới mái cung điện nhà vua. 33 người đều trúng cách tiến sĩ. Đến lúc xét văn bài của ba ông tiến sĩ, xem ai đáng xếp hạng ưu, hạng bình, ai đáng ở bảng chính, bảng phụ. Từ đó lựa chọn trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, thì rất nhiều ý kiến khác nhau. Vào lúc sắp kết thúc, các quan giám khảo, quan đề điệu đều đinh ninh Nguyễn Như Đỗ sẽ chiếm bảng vàng cao nhất. Không ai lường trước được quan thừa chỉ Nguyễn Trãi lại đưa ra một ý kiến bất ngờ. Dân, đúng như các vị trong ban chung khảo đã xét, tổng cộng 3 kỳ gồm cả điểm ưu, điểm bình, trong 33 người trúng cách, không ai cao hơn Nguyễn Như Đỗ. Nhưng tôi vẫn thấy bảng tân khoa trạng nguyên đáng dành cho người mà chúng ta dự kiến xếp thứ hai, bảng nhất, tức bảng nhãn. Người ấy không thể ai khác là Nguyễn Trực. Vì sao vậy? Xét về văn chương, rõ ràng Nguyễn Như Đỗ có phần uyên thâm hơn Nguyễn Trực. Thí sinh này đã thuộc lầu lầu đến nỗi viết ra không thiếu một tên, một chữ trong một dẫn chứng 10 kẻ loạn thần và 4 tên nghịch đảng cùng các danh mục quan tước thời Tam Đại, Đường, Ngu ở bên Tàu. Bài của Nguyễn Trực không đầy đủ như vậy. Tuy nhiên, khi đọc đến quyển này, tôi thấy ngay nó là loại văn xuất chúng khác thường. Tư tưởng của bài Phú luôn luôn hướng vào việc trị dân, giáo dân, tránh những điều diễn dông. Dẫu có dẫn sử Trung Hoa triều đại này, triều đại nọ, cũng chỉ là cái cớ để khiến mọi người phải chú mục đến quốc sử của ta, trải từ thời Đinh Lê, tức Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, cho đến Bản Triều. Bài phú này dâng lên đức vua Ngự Lãm đâu phải chỉ để phô bày văn chương, học vấn trong đống kinh sử cũ. Tôi trộm nghĩ, điều thí sinh muốn bày giải, nếu lọt vào tay mắt thánh thượng, thì chủ ý của nó chính là ở chỗ nêu lên cái dịch lý tiêu và trưởng trong cuộc sống hiện nay, ở khắp nơi, từ quan lại đến thứ dân, từ kẻ chợ đến làng quê. Đó là sự tương phản giữa cái thiện và cái ác, cái chính và cái tà, cái vị tha và cái vị kỷ. Lời văn như tiếng chuông cảnh tỉnh Bản Triều chúng ta phải kịp thời lo lắng, sửa sang lại nền giáo huấn, phải chăm chút lấy đạo quân tử, và phải tìm đủ mọi cách ngăn chặn, chớ để cho đạo của kẻ tiểu nhân lây lan như cỏ dại. Nghe quan thừa chỉ giáng nghị, đại phu đứng đầu ban đọc quyển trình bày. Các vị trong ban chung khảo lại phải đọc lại bài phú của Nguyễn Trực. Cuối cùng, thí sinh Phụ Ứng Thiên đánh đổ thí sinh Nguyễn Nhị Nghê. Ngài Nguyễn Trực đến trước bệ rồng lĩnh áo mũ vinh quy, sĩ tử cả nước đều reo vui. Họ mừng cho quan tân trạng, họ mừng cho nền quốc học đang được mở mang. Họ càng khâm phục quan đọc quyển Nguyễn Trãi. Đã thuyết phục nổi ban chung khảo và cả đức vua nữa trong việc lựa chọn Khôi Nguyên. Lại một lần nữa, người ta bàn tán về tính ngay thẳng, đức công tâm của bậc lão thần này. Sĩ tử cả nước còn lạ gì Nguyễn Như Đỗ là người quê quán Nhị Khê, vừa là đồng hương, vừa là môn sinh cũ của quan thừa chỉ. Ấy thế mà, xuất khởi từ đạo lý phép nước bất dị thân, Nguyễn Trãi đã bảo vệ bài của thí sinh Nguyễn Trực. Nhớ lại những sự kiện trên, vua Lê Thánh Tông càng muốn dò hiểu sâu thêm về Nguyễn Trãi. Thật là một con người kỳ lạ, một con người đã từng viết câu thơ "Lưng khôn uống, lọc nên từ", rồi xin vua về ẩn dật ở Côn Sơn. Cũng con người ấy, nhận được chiếu chỉ của phụ vương ta, dời ra chủ trì khoa thi tiến sĩ, lại hăm hở lai kinh, và còn làm bài biểu tạ ân, đọc đến phải cảm mừng rơi nước mắt. Cuối nghĩ, 60 tuổi thân tàn, chức vụ đã yên phận mọn, chính trùng trời chiếu xuống, móc mưa lại đội ơn trên. Nếu không được tiên đế xét rõ đáy lòng, thì hầu khiến tiểu thần phải ngậm cười dưới đất. Thương thần như ngựa đến tuổi già, còn kham rong ruổi. Cho thần như thông qua năm rét, càng dạn tuyết sương. Quần môn mặc kệ dèm pha, thánh ý cứ bền tín nhiệm. Để rồi bài biểu tạ ân vừa ráo mực, sau khoa thi mùa xuân năm Nhâm Tuất, khoa thi mà Nguyễn Trãi lấy Nguyễn Trực đổ Trạng Nguyên. Kiếp đến mùa thu năm đó, thì xảy ra vụ án Lệ Chi Viên. Con người ấy lại là kẻ ám hại phụ hoàng ta. Vua Lê Thánh Tông tự hứa với mình phải tìm cho ra manh mối vụ án. Nhưng lúc này, sĩ tử cả nước đang hướng vào lễ xướng danh, hoàng đế phải tạm gác mọi chuyện ưu tư lại. Mấy đời mới có một vị vua hiền, mấy năm mới mở một khoa thi, kinh kỳ những ngày rày đông vui vô kể. Suốt mấy nẻo đường từ trường thi chạy xuôi xuống đường Đại La, trường giảng võ chạy ngược lên phường Hàng Vôi, Lò Sủ. Tỏa ra ô quan chưởng đến tận làng Hoàng Mai, hàng quán mới mọc lên nhan nhản, thế mà vẫn không đủ chỗ để chứa học trò khắp 15 đạo lều chổng về dự thi. Cụ chủ quán ở Côn Sơn cũng đã rời quê cũ, lên dựng ngôi hàng bên cạnh Thái Miếu từ mấy năm nay. Hàng cũ gần nơi trường thi, sạch mát, lại khá tươm tất. Nhưng ngày thường cũng như ngày hội, cụ chỉ mở cửa bán nước, tuyệt nhiên không nhận một người lạ nào ở trọ. Cụ sống chung với một chàng thư sinh. Hai người, một già, một trẻ, ăn ở với nhau xem chừng hòa hợp lắm. Còn quan hệ ruột thịt hay họ hàng dây mơ rễ má như thế nào, bên ngoài không ai rõ. gần đây hay lui tới hàng cụ, có một người đàn bà mái tóc đã nhiều sợi bạc, ăn mặc xuềnh xoàng nhưng dáng vẻ cao quý và nét mặt hiền từ bao giờ cũng phảng phất buồn. Người đàn bà đó lúc thì đến một mình, lúc thì cùng đi với một nhà sư. Chiều nay bà ta lại đến. Vừa nhắc thấy bà, cụ chủ quán chạy ra cung kính mời bà bước vào nhà. Cụ hồi hộp hỏi nhỏ ngay: Phạm phu nhân đã nghe được tin tức gì mới về công tử chưa? Người đàn bà khẽ gật đầu, sáng lên một nụ cười đã lâu lắm mới thấy nở trên vành môi héo hắt. Cụ hãy mừng cho anh Võ đi, cháu đỗ nhất tam trường rồi cụ ạ. À, đã thấy ghi rõ tên tuổi ở bảng vàng, chỉ còn chờ xướng danh vào lĩnh mũ áo nữa thôi. Có thế chứ? Ồ, lão biết mà, lão biết mà. Thế nào anh Võ cũng đổ thủ khoa. Cụ chủ quán bây giờ mới khoái chí cười rung cả chòm râu bạc, nói chắc: Này nhé, kỳ đệ nhất năm bài thi tứ thư, kinh nghĩa, cậu ấy làm được cả. Kỳ đệ nhị ra chế biểu, dùng tứ lục, thì rõ ràng anh Võ rất sở trường lối văn cổ thể ấy. Đến kỳ đệ tam, thi đường luật. Nghe cậu ấy thuật lại khó quá. Lão không hiểu thế nào, nhưng lão biết mà. Ồ, lão biết mà. Thế nào anh Võ cũng phải đổ cao. Nghe cụ chủ quán tấm tắc khen con mình, bà Phạm, chính người đàn bà đó là Phạm Thị Mẫn, mẹ của anh Võ, đã được Lê Đàm và Cao Nhuệ đón về nước từ một năm nay, nhưng vẫn phải trú ngụ nhờ một người bà con ở làng Bố Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Thỉnh thoảng mới ghé lên kinh sư thăm con. Cúi đầu ngượng nghịu, bà trở lại giọng nói buồn buồn mọi khi. Cháu anh Võ được nên người như ngày nay là nhờ có các bậc đại nghĩa khí như cụ và các môn sinh của bố cháu hết lòng cưu mang. Cứ như tôi, biền biệt bao năm, nuôi thân mình còn khó, nói gì đến chuyện nuôi dạy con. Cụ chủ quán liền đỡ lời: Phạm phu nhân đừng nên dạy thế. Quan thừa chỉ ngày xưa giúp Thái Tổ cứu cả dân nước. Bây giờ bọn chúng tôi, bao nhiêu người xúm tay nhau mới giữ gìn được một mình anh Võ, đã thấm vào đâu so với công lao trời bể của ngài. Mà dù đã đỗ đạt, anh Võ còn phải sống ẩn náu, đã nở mày nở mặt được đâu. Nhớ ra điều gì hệ trọng, cụ chủ quán dè dặt hỏi bà Phạm. À, phu nhân đã nhất quyết chọn dịp này ra mắt đức vua và hoàng thái hậu chưa? Thú thật, lão chưa lường trước được lòng người, nên ngày đêm vẫn lo ngày ngái. Xin cụ cứ vững dạ, bà Phạm nói, giọng đầy tự tin. Anh Lê Đàm và anh Cao Nhuệ đã suy tính mãi rồi. Nếu như anh Võ đổ kỳ này, thì chọn cách ấy là hay hơn cả. Rồi bà nắng lại vành khăn, nở nụ cười rạng ngời khuôn mặt. Bây giờ cháu đã đổ rồi, chúng ta còn đợi gì nữa mà không làm theo cách ấy hả lão trưởng?